Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 737 vô cùng nhục nhã. 15 phút giữa trận nghỉ ngơi, đem so với thi đấu chia làm trên dưới 2 cái rưỡi trận. Nhưng cùng lúc cũng đánh gãy hơn nửa hiệp tiết tấu, nửa chặng sau lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Mặc kệ là Liverpool, vẫn là Chelsea. Đều hữu ý vô ý tại chậm dần thế công, cũng bắt đầu bị đá càng thêm ổn thỏa một chút. Cái này khiến tranh tài bắt đầu trở nên giằng co, không còn giống hơn nửa hiệp điên cuồng như vậy. Đẹp mắt cùng đã nghiền, Chelsea nửa chặng sau làm ra điều chỉnh, Hiddink hấp thụ hơn nửa hiệp kinh nghiệm giáo huấn, khai thác 3 tiền vệ phòng ngự đá Pháp, giải thả ra Essien. Để Ghana tiền vệ phòng ngự chuyên môn phụ trách đi hiệp phòng hậu vệ. Cùng phòng Dương Dương, ACN cơ động năng lực cùng năng lực phòng ngự đều rất mạnh. Mà lại phi thường quấn người, Dương Dương đã muốn ứng phó hậu phòng tuyến. Lại đồng thời còn phải chú ý lấy ACN, biểu hiện lập tức nhận lấy ngăn chặn. Liverpool tiến công cũng rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Có thể coi là như thế. Dương Dương như trước vẫn là biểu hiện ra đầy đủ uy hiếp. Tại phút thứ 51 lúc, Liverpool giữa trận cắt bóng về sau, cấp tốc phát động một lần phản kích. Benayo được banh sau thẳng nhét Ivanovic sau lưng. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất nghiêng chen vào đại cấm khu. Piszczek quả quyết bỏ cửa xuất kích, nhưng Dương Dương tốc độ càng nhanh. Đoạt trước một bước đưa bóng đâm đến cùng tuyến. Alex cùng Piszczek như lâm đại địch phong bế Dương Dương tất cả sút gôn góc độ. Tại không có cơ hội tình huống dưới, Dương Dương lựa chọn dừng lại cầu về sau. Về truyền cho sau chen vào Aurelio. Brazil người một cước cự ly xa cánh trái lốp bóng. Thử nghiệm muốn đi chơi bóng cánh cửa phía bên phải. Piszczek đã tới không kịp đi thủ môn. Nhưng Aurelio một cước này lốp bóng lại thoáng cao một chút xíu. Đánh vào xà ngang bên trên xuôi theo. Phản bắn ra ranh giới cuối cùng. Không thể hình thành phá khung thành. Nhưng Liverpool lần này tiến công vẫn là đánh cho sinh động. Để Chelsea phòng thủ cầu thủ đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Sau đó, Liverpool như trước vẫn là kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Chuyên chọn Chelsea để lên thời điểm tiến công đánh ra phản kích. Phút thứ 54 lúc, Abeloa cánh phải thẳng truyền cho Quyệt. Người Hà Lan quay thân cầm banh về sau. Hướng bên dẫn bóng đào cầu hướng trung lộ. Truyền cho Zera, lại thẳng kín đáo đưa cho đến vùng cấm địa bên trong. Dương Dương dùng thân thể chặn Cavalho. Tiếp vào cầu về sau. Lâm vào Chelsea 4 tên cầu thủ bao bọc, không có cơ hội tình huống dưới, cấp tốc truyền về cánh phải, Quyệt lại xuyên qua đến trung lộ, Xabi Alonso cùng lên đến trực tiếp chính là một cước sút xa. Một cước này sút gôn bị Chelsea thủ môn Piszczek quả quyết đập ra, nhưng Sếp môn thần lại không cách nào đưa bóng ôm lấy. Vùng cấm địa bên trong lập tức một mảnh hỗn chiến. Đầu tiên là Zera lên chân gõ cửa, đánh vào Alex trên thân, cầu bắn đến phía bên phải. Tiếp theo là Benayo cùng lên đến lại đánh một cước, lại bị Ivanovic ở trước cửa đánh đầu đỉnh ra cầu môn. Liên tục sút gôn, để Chelsea phía trước cầu môn có thể nói là một mảnh thần hồn nát thần tính. The Blue năng lực phòng ngự đúng là không thể nghi ngờ. Nhưng Liverpool ương ngạnh tiến công cũng đồng dạng không thể khinh thường. Nhất là tại hơn nửa hiệp thành công san đều tỷ số điểm số về sau. Tất cả mọi người là lòng tin bạo dạp, sĩ khí đại trấn, Chelsea cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Tại Liverpool nửa chàng sau liên tục lợi dụng mấy lần phản kích, chế tạo ra uy hiếp về sau, Chelsea tại thứ 63 phút. Rốt cục đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Meloda trung lộ thẳng nhét sau lưng. Drogba cùng Carragher hai người tại cao tốc trước chen vào thời điểm. Bờ biển Ngà Tượng Vương dùng mình siêu quần bạt tụy. tố chất thân thể. Cưỡng ép gạt mở Karager, được banh sau giết vào vùng cấm địa, xuyên qua đến trung lộ. Balek xếp sau chen vào đến, trực tiếp một cước đẩy bắn. Lần này, Reyna cũng không tiếp tục phạm sai lầm, mà là dùng một lần vững vàng xuất kích. Giữa chừng đồ phi thân dập tắt lửa, vững vàng đưa bóng ôm vào trong lòng, không có cho Chelsea lưu hạ bất kỳ cơ hội nào. Song phương ở giữa sân phụ cận triển khai kịch liệt chiến đấu. Hai chi đội bóng đều so hơn nửa hiệp muốn càng coi trọng hơn phòng thủ. Ở giữa sân bước đoạt cùng áp bách bên trên cũng đều là đầu nhập vào trọng binh. Chelsea đổi lại Anelka về sau. Hiddink nhìn đã không có ý định đổi lại người. Benitez trong tay còn có ba cái thay người danh ngạch, nhưng lại chậm chạp không hề động. Tựa hồ vẫn là đang đợi cơ hội. Thời gian từ từ trôi qua. Thứ 67 phút. Ở giữa sân chiến đấu thời điểm, Esco đối sau chen vào Abeloa phạm lỗi, cũng đã nhận được một trương thẻ vàng. Song phương đều đã dần dần đá ra hỏa khí. Nếu như nói hơn nửa hiệp là bị đá không bị cản trở, như vậy nửa chàng sau chính là bị đá bảo thủ ngột ngạt. Cầu quyền ở giữa sân vừa đi vừa về thay chủ, giữa lẫn nhau ai cũng không nguyện ý cho đối phương lưu lại càng nhiều cơ hội. Bên này Liverpool vừa mới phạt ra đá phạt, không có chuyền mấy cước liền bị Chelsea cho đoạn đi, nhưng The Blue vừa mới cắt bóng, phản kích còn không có đánh ra đến, vừa qua khỏi trung tuyến liền bị Mascherano cho cắt bóng, nhưng khi Liverpool thử muốn chuyền đi tìm quyệt lúc, Cavalho lại đoạt trước một bước đánh đầu đỉnh trở về giữa trận. Lampard cùng Balak liên tục cướp được thứ nhất điểm rơi. Chelsea tại cao cầu phương diện vẫn là chiếm hữu ưu thế. Tại trong loạn chiến, Malouda một cước thẳng nhét cầu, cho chắp sau lưng, Drogba nhanh chóng xông về phía trước. Nhưng lần này Carragher đã sớm chuẩn bị, đoạt trước một bước đưa bóng đoạn ngừng lại. Hướng phía bên phải mang theo hai bước, dòm chuẩn một cơ hội, trực tiếp một cái đá mạnh hướng phía trước truyền. Quyệt cùng Dương Dương hai người đều đang nhanh chóng bắn vọt. Chelsea phòng thủ cầu thủ một mực đem bọn hắn kẹp ở giữa. Người Hà Lan dòm chuẩn cầu điểm rơi, dùng thân thể gạt mở Ashley Cole về sau, đưa bóng ngừng cho vọt tới bên trong cấm khu Dương Dương. Dương Dương đoạt tại Cavalho trước đó, ra chân đưa bóng ngừng lại, cũng trước tiên quay người bảo vệ. Alex cùng ACN đều xông lại muốn cướp cầu, nhưng Dương Dương tại hẹp trong phạm vi nhỏ liên tục tả hữu chân dẫn cầu cùng chụp cầu. Quả thực là không có để hai tên Chelsea cầu thủ từ dưới chân hắn đem cầu cướp đi. Tại vùng cấm địa bên trong, Chelsea cầu thủ động tác đều rất bình thường khống chế, sợ không cẩn thận chính là penalty, mà Dương Dương tại chụp qua ACN về sau, đột nhiên đưa bóng hướng ở ngoài vùng cấm vây truyền. Một cước này cầu cho rất nhẹ, không có cái gì xoay tròn, có thể nói là rất bình thường dễ chịu. Xabi Alonso từ phía sau nhanh chóng cùng lên đến, trực tiếp vung lên chân phải chính là một cái sút xa. Một cước này sút gôn đánh cho rất nhanh, cầu thế ép tới rất thấp, vừa vặn lại là từ Dương Dương kéo ra phòng thủ đứng không bên trong truyền đi thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái. Piszczek ánh mắt bị Dương Dương bọn người hấp dẫn, không có trước tiên nhìn thấy cầu thế, chờ đến hắn kịp phản ứng lúc lại phi thân dập tắt lửa, lại phát hiện đã không còn kịp rồi. Xabi Alonso một cước này sút xa, trực tiếp đánh vào Chelsea góc dưới bên trái đáy lưới. Nghịch chuyển, Liverpool rốt cục nghịch chuyển. Trời ạ, cái này quá để cho người khó có thể tin. Liverpool vậy mà thật nghịch chuyển Chelsea. 4-1, tổng số 5-4. Liverpool, vĩ đại Liverpool, vĩ đại Dương Dương, vĩ đại Xabi Alonso, ngoặc kép chấm chấm, cả tòa sân bóng đều sôi trào. Xabi Alonso tại dẫn bóng về sau, trước tiên liền xoay người xông ra sân bóng, mà Dương Dương thì là truy ở phía sau hắn, trực tiếp nhảy đến trên lưng của hắn. Người Tây Ban Nha, Espanyol, cũng không kháng cự, ngược lại cõng Dương Dương một đường vọt tới Liverpool fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương. Tất cả mọi người kích động hướng phía trực tiếp truyền hình ống kính gào thét. Gerrard càng là xông đi lên, ra sức trực tiếp ống kính, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động, mà nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá cũng đều phát ra như sấm sét tiếng hoan hô. Không thể tin được, thật là làm cho người không thể tin được. Lúc trước, ai có thể nghĩ đến Liverpool vậy mà thật sự có thể nghịch chuyển Chelsea. Nhưng bây giờ, bản trận đấu 4-1, tổng số 5-4, Liverpool hoàn thành nghịch chuyển. Hiện tại tất cả tranh tài áp lực toàn diện đều tại Chelsea trên thân. Heading đội bóng hiện nay tại sân khách dẫn bóng số bên trên lạc hậu hơn Liverpool. Cho nên bọn hắn nhất định phải lại đánh vào hai quả cầu mới có thể thủ thắng. Bằng không mà nói, Liverpool sẽ tại Stamford Bridge sân bóng hoàn thành một trận sử thi cấp nghịch chuyển. Đây tuyệt đối là một trận độ khó cực lớn nghịch chuyển. Dương Dương đến nay cũng còn bị Xabi Alonso kém tại sau lưng. Nhận lấy tất cả cầu thủ cùng fan bóng đá ủng hộ. Hắn bản trận đấu biểu hiện đúng là tương đương, xuất sắc, trạng thái phi thường tốt. Không chỉ có mình diễn ra hat-trick, mới vừa rồi còn trợ công Xabi Alonso đánh vào thứ tư cầu. Hắn triệt để chúa tể đêm nay trận đấu này. Tại Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Chelsea fan bóng đá liền lộ ra rất bình thường phiền muộn. Cảm xúc rất hạ, lúc trước, bọn hắn đều là lòng tin đầy đi đầy đất tiến Stamford Bridge. Gửi kỳ vọng cao tại nhìn thấy một trận đội bóng tấn cấp Champions League tứ cường thắng lợi. Lại không nghĩ tới, Liverpool đêm nay vậy mà biểu hiện được ngoan cường như vậy. Cái này vẫn chưa tới 70 phút đồng hồ, cũng đã đánh vào 4 cái dẫn bóng. Đây chính là Liverpool, có thể tại sân Old Trafford, làm MU 6-1. Điên cuồng Liverpool, Abramovich ngồi tại chủ tịch nhìn trên đài, mặt trầm như nước. Nếu như không phải bận tâm đến phong độ lời nói, hắn hiện tại khẳng định đã là nổi trận lôi đình, đứng lên chỉ vào trong tràng cầu thủ chửi mẹ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đều là thế nào đá bóng? Hai cầu ưu thế, ba khách trận dẫn bóng. Kết quả tại mình sân nhà, không chỉ có bị đối phương cho vịn trở về, bây giờ lại còn bị nghịch chuyển. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Abramovich thậm chí có chút hoài nghi, đến cùng phải hay không có cầu thủ đang cố ý nhường. Đây có phải hay không là tại đá giả cầu? Dương Dương quá mạnh, một bên Terry bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Xabi Alonso sút xa cố nhiên rất bình thường đặc sắc, nhưng quả bóng này trọng yếu nhất vẫn là Dương Dương liên tục chụp qua ACN cùng Alex bước đoạt. Lại đem cầu truyền tới cho Xabi Alonso, mà lại truyền đi rất bình thường dễ chịu. Chelsea đội trưởng vốn chỉ là muốn giải thích một chút, chuyện mới xảy ra vừa rồi. Để Abramovich cùng tầng quản lý biết, đây không phải cầu thủ không góp sức, mà là đối thủ thực sự quá mạnh. Nhưng hắn vừa dứt lời, Abramovich sắc mặt lại trở nên càng thêm khó coi, thậm chí còn nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Peter Kanyan chờ cao tầng sắc mặt cũng rất khó coi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Abramovich tối không nhìn nổi chính là Dương Dương ở trước mặt hắn biểu hiện xuất sắc. Kết quả, người Trung Quốc diễn ra hat-trick, trợ công Xabi Alonso sút xa còn chưa tính. Terry lại tại Abramovich bên cạnh trọng điểm nhắc lên. Đây không phải chỉ vào hòa thượng mắng đồ đầu chọc, hết chuyện để nói sao? Mà hoàn toàn có thể đoán được, đêm nay trận đấu này nếu bị thua,